Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445, chương 216, tuyệt cảnh. Linh hồn hạch tâm là ý chí, mà ý chí nổ mạnh tối là có thể kích thích linh hồn. Ta không biết đạo đồng tử thế nào làm được khả năng loại này, phải dùng chôn vùi ý chí kích thích linh hồn bí pháp. Hắn cũng không cách nào ở trong trí nhớ để lại cho ta, hoặc là thì không muốn đến cuối cùng. Ta giống như thiêu thân một loại lựa chọn như vậy, một cái phương thức đi chiến thắng Dương Thịnh. Đạo đồng tử không phải sợ chết nhân. Một điểm này ta là tin chắc, hoặc là hắn là để lại cho ta một cái tín niệm, ta không cần phương thức như vậy. Ta cũng tất thắng tín niệm. Lòng tin là từ chỗ nào tới? Ở đạo đồng tử còn thừa lại ý chí nổ mạnh sau này. Ta linh hồn giống như một lần nữa bị đốt. Sôi sùng sục như núi lửa nham tương, một loại số lớn sức mạnh đất trời một lần nữa tuôn hướng ta để cho ta có càng nhiều lực lượng đi giải khai huyệt khiếu đạo đồng tử đi. Nhưng từ chỗ của hắn, ta biết ta thực ra thân ở không gian tiếp giáp. Ở chỗ này sức mạnh đất trời nhất là mãnh liệt, nếu không bằng vào lực lượng của ta là căn bản không thể nào cùng Dương Thịnh đánh một trận. Ở chỗ này, mạnh mẽ hơn ta nhiều người quá nhiều, nhưng muốn tìm ra một cái linh giác mạnh mẽ hơn ta nhân, sợ rằng không có. Mà thiên thời địa lợi nhân hòa một loại sư tổ bí thuật chỉ có thể dựa vào linh giác để phát huy. Mà lão lý nhất mạch bí thuật lại thường thường có vượt cấp mà chiến. Thay đổi càn khôn tác dụng, nếu không cũng không gọi được là côn lôn bí thuật. Ở mảnh này không gian đặc thù, không có ai lại có thể so với ta làm tốt hơn, cho dù là lão trưởng môn. Cho dù là chân ni đại tỷ đầu mà ta, cũng chỉ có ở một cái địa phương như vậy mới có thể bùng nổ tới mức như thế. Cái này chẳng lẽ chính là cuối cùng để cho ta đi tới nơi này nguyên nhân sao? Nhưng là, không cho phép ta suy nghĩ nhiều, thừa tâm ca kia tinh tế dày đặc lam sắc châm nhỏ bỗng nhiên hướng ta tập kích bất ngờ, tới ở ta không phản ứng kịp thời điểm. Dậm dạp chằng chịt đinh tràn đầy ta linh hồn. Thực ra, ta linh hồn theo chiến đấu đã bắt đầu từ từ rạn nứt, cho dù không có đến hoàn toàn bể tan tành mức độ, cũng đã là không có thể vãn hồi thương thế, bởi vì linh hồn tổn thương ít ỏi đảo ngược. Trừ phi trong thiên địa thánh dược, coi như là thánh dược cũng không khả năng đền bù như vậy thương. Thế nhưng là thừa tâm ca lam sắc châm nhỏ nhưng là đinh đan bể tan tành, nơi hóa thành từng đạo dốc rách tế lưu, vừa đúng bổ túc đến linh hồn bể tan tành địa phương cho ta vô hạn bồi bổ. Nhưng thừa tâm ca hắn, cái loại này lòng như đau cắt cảm giác lại xuất hiện lần nữa. Ta quay đầu nhìn thừa tâm ca cả người. Hắn phơi bày một loại khác thường tiêu tụy, loại này tiêu tụy không phải là nhục thân tiêu tụy, mà là tới từ sâu trong linh hồn. Cái loại này đã giàu cạn đèn tắt tiêu tụy. Thuật danh bổ thiên bổ, nhóm người linh hồn giống như bổ thiên lấy thân mình linh hồn vi dẫn. Đúc linh hồn chi châm, lão lý nhất mạch y tự mạch bí thuật. Ta vừa lên sơn cũng biết ta phải hoàn thành là cái này. Chỉ bất quá, ta không nhịn được, rất muốn ngủ, rất muốn thừa nhất. Người phòng thủ, nói đến câu nói sau cùng thời điểm, thừa tâm ca bỗng nhiên giống như hồi quang phản chiếu một loại ngẩng đầu. Liếc lấy ta một cái, trên mặt hay lại là kia xuân như gió nụ cười. Sau đó cúi đầu, nhắm mắt cứ như vậy phảng phất vĩnh cửu một loại ngưng tụ ở trên mặt. Không, ta lớn tiếng gào thét một tiếng, rốt cuộc muốn thế nào? Thượng thiên an bài thật muốn từng cái rời đi ta. Một người cũng không còn mới xem như biện hộ sao? Là cái gì có thể tàn nhẫn như vậy? Cái kia lần đầu gặp tụ họp lần lượt thời khắc sinh tử mạo hiểm, hắn vĩnh viễn mang theo xuân như gió. Nụ cười bây giờ còn có thể đối với ta cười nữa một lần sao? Nhưng là, không cho phép ta suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên từ trong thiên địa vọt tới một cổ tuyệt đại sức mạnh. Đem ta bọc lại giống như suối nước nóng một loại thoải mái. Giống như nắng ấm một loại ấm áp ở kịch liệt điền vào ta trên thân thể, ám thương cùng đau vì bị thương thừa thanh ca. Ta hốt hoảng quay đầu vào lúc này. Dương Thịnh xông lại, nặng nề một quyền đánh vào trên người của ta, thân thể ta kịch liệt quăng đi. Nghe Dương Thịnh khinh miệt thanh âm. Trong loại chiến đấu này, cũng có thể phân thần, có thể thấy một số thời khắc. Cảm tình là buồn cười biết bao. Đang khi nói chuyện, Dương Thịnh hướng ta một mực tử thủ cô miếu phóng tới kia một mặt thánh cổ lại bị hắn cầm trong tay. Ta là thật rất buồn cười không? Người cuối cùng còn sót lại, người cuối cùng khóc không ra nước mắt thống khổ, bọn họ từng cái rời đi. Phảng phất đem ta toàn bộ năm tháng cũng tống táng không còn lưu một chút dấu vết, coi như ta kiên. Cường đến kinh thiên động địa cũng không chống đỡ được, giờ khắc này tan vỡ. Thuật danh hồi sinh cho là chi linh hồn thắp sáng thay đổi liên tục chi đèn đồng. Mượn tới trong hỗn độn lúc ban đầu một luồng sinh mệnh lực thừa nhất. Đây cũng là ta vừa lên sơn liền muốn làm. Người phòng thủ ta mệt mỏi. Nhìn một chút còn có thể hay không thể đuổi kịp Thừa Tâm. Thừa Thanh ca thần tình vẫn như cũ thanh. Đạm chỉ là nói xong câu đó cả người liền yên lặng nhào tới ở trong tuyết. Thừa Tâm ca là đang chờ hắn sao? Cuối cùng bọn họ cũng rời đi ta sao? Đông, ta rơi ầm ầm trên đất, Dương Thịnh thân thể vừa vặn từ trước người ta xông qua, ta thoáng cái từ trong tuyết đánh đứng lên, dùng chính ta cũng không tin tốc độ. Thoáng cái bắt Dương Thịnh mắt cá chân vào thời khắc ấy. Ta biết ánh mắt của ta đỏ bừng. Dương Thịnh ở tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới. Bị ta vồ mạnh ở cả người thoáng cái không khống chế được hướng phía trước nhào tới, ta thoáng cái. Kinh thiên gào một tiếng, cảm giác cổ họng bị đau đớn bức ra một cổ máu tươi. Thoáng cái phún ra ngoài, ta giống to đến. Dương Thịnh, ta muốn ngươi chết. Đây là khấp huyết kêu vào thời khắc ấy. Lại vừa là một cổ mãnh liệt sức mạnh đất trời hướng ta không muốn sống nhào tới chậm chậm. Một loại chính ta cũng không nghĩ đến tốc độ đang điên cuồng giải khai huyệt khiếu ta một cái nhổ. Ra trong miệng máu tươi mang theo vô cùng phẫn nộ. Thoáng cái từ trong tuyết vọt lên tới xoay mình đè ở Dương Thịnh trên người, cái loại này không nói. Ra phẫn nộ để cho ta một cái ngửa đầu. Sau đó hung hăng hướng Dương Thịnh táp tới thật là cứng. Trên người hắn thịt ngon cứng rắn thiếu chút nữa vỡ nát ta răng, nhưng là. Ta hận nột cơ hồ là đem hết toàn lực từ Dương Thịnh bụng cắn một tia thịt. A, Dương Thịnh cũng phát. Ra gầm lên giận dữ. Đau nhức để cho hắn lực lượng thoáng cái bùng nổ. Hất bay ta vừa hạ xuống địa liền thoáng cái vọt lên đến. Hướng Dương Thịnh điên cuồng phóng tới, không có thứ gì. Cái gì đều không. Bọn họ toàn bộ đều chết ở cuối cùng. Từ Thừa Thanh ca cùng Thừa Tâm trên người anh cũng bộc phát ra hai đạo kim sắc lưu quang. Hướng đằng sau ta cô miếu phóng tới, ta hận chết này kim sắc lưu quang là muốn nhắc nhở ta. Bọn họ lại đi sao? Oành! Ta cùng Dương Thịnh lần nữa đụng vào nhau, lần này là lực lượng tương đương tranh đấu, là Thừa Thanh. Ca cùng Thừa Tâm ca dùng tính mạng giá. Là đạo đồng tử dùng thiêu đốt ý chí lực lượng. Để cho ta chịu đựng càng nhiều. Kinh thiên động địa chiến đấu cũng không so với ở bên kia lôi công hư ảnh cùng quỷ đế chiến đấu kém. Cõi vận mệnh chi hà không ngừng cùng sức mạnh đất trời biến ảo các loại sức mạnh va chạm, ta cùng Dương Thịnh từ trên trời đánh tới dưới đất có đôi khi là liên tiếp va chạm mấy chục quyền. Có lúc nhưng là giống như địa bĩ vô lại đánh nhau một loại trên đất lan lộn. Ta suy nghĩ một mảnh hỗn độn to lớn, phẫn nộ cùng bi thương đã chân chính đem ta bao phủ, vốn là bị tu bổ lại linh hồn cùng thể xác theo ta không ngừng đòi hỏi lực lượng. Lại bắt đầu một vòng mới, bể tan tành, chết thì chết đi, hồn phi phách tán cũng tốt. Chỉ cần có thể ta phẫn nộ để cho ta quyết đánh đến cùng, bước lên một cái là vách đá tuyệt lộ, nhưng nếu như nhảy xuống, có thể đổi lấy đáng giá. Lại có cái gì không đáng giá nhảy xuống. Châm chọc là ta mượn tới chính ta cũng tính toán không rõ lực lượng, nhưng là trải qua thật lâu thời. Gian, cùng Dương Thịnh đánh rằng có, ta nhìn thấy lôi công hư ảnh cuối cùng cũng có bắt đầu trở nên ảm. Đạm lão trưởng môn lời muốn nói thời gian cuối cùng cũng có là muốn đến sao. Ta không thể lần nữa trễ nãi, ta một lần nữa kêu gào. Nếu như ý chí có thể thiêu đốt sẽ thấy cho ta mượn một ít lực lượng đi. Chỉ cần lại một ít ở nơi này dạng phẫn nộ chính giữa hoặc là lão thiên thương hại. Lại vừa là một cổ sức mạnh đất trời rót vào trong ta kèm theo linh hồn tiếng thứ nhất tiếng vỡ vụn. Ta lại hướng mở một cái huyệt khiếu. Suốt 100 cái huyệt khiếu ta làm đến bước này, ta giống to một quyền hung hăng đánh phía Dương Thịnh. Dương Thịnh rốt cuộc ở lần này bắt đầu kịch liệt lui về phía sau, rốt cuộc ta có nghiền ép hắn lực lượng. Vào lúc này, Dương Thịnh trên mặt lần đầu tiên có sợ hãi, thần thái khó tin nhìn ta. Mà ta nhưng là tiến lên, bắt lại Dương Thịnh, quả đấm giống như mưa rơi hướng Dương Thịnh rơi đi, cuối cùng ý nghĩa trong nội tâm của ta còn lại chỉ có một câu nói này, chỉ cần ta, chỉ muốn ta ở chỗ này hoàn toàn tiêu diệt Dương Thịnh. Trần Thừa Nhất, không có thời gian cuối cùng, thỉnh cầu ngươi phòng thủ Dương Thịnh. Vào lúc này, bỗng nhiên từ dưới sườn núi truyền tới lão giọng nói của trưởng môn, cái gì? Ta chỉ yêu cầu nhiều một ít thời gian, bởi vì Dương Thịnh nhục thân cường đại như thế, coi như nghiền ép thức lực lượng, muốn giết chết hắn cũng không phải trong chốc lát sự tình. Ta khó tin quay đầu nhìn thấy nhưng là Lôi Công hư ảnh dần dần nhạt đi, tràn đầy vết thương quỷ đế ở Diễu Võ Dương Oai ở trong thiên không gào thét. Dương Thịnh thế lực bên kia truyền tới kinh thiên động địa tiếng hoan hô âm, sau đó những thứ kia trong trận người bắt đầu rối rít hướng bên này đôi vọt tới. Chính đạo đại trận chỉ còn lại trăm mấy chục nhân còn mệt mỏi còn sống, chân ni đại tỷ đầu phảng phất số mệnh như vậy đứng lên nói một câu, đi theo ta hướng chờ đợi cuối cùng thời gian lưỡng bại câu thương đi. Thật muốn đến một bước này, trong nội tâm của ta không nói ra chua xót, rõ ràng thì có thể phòng thủ a. Vào lúc này, Dương Thịnh liều lĩnh cười lớn, mà lão giọng nói của trưởng môn lần nữa truyền tới. Thừa Nhất, vây khốn hắn chỉ cần nửa phút liền có thể. Ở trong gió, ta nhìn thấy lão trưởng môn bóng người hắn đứng lên đi về phía khối đá kia. Xuất ra kia một cái tinh vi điện thoại, ta minh bạch, trong lòng mang theo vô hạn đau buồn minh bạch. Ta thoáng cái tiến lên, gắt gao ôm lấy Dương Thịnh. Dương Thịnh đang kịch liệt giãy giụa nhưng là có ích lợi gì? Ít nhất nửa phút, vây khốn hắn ta là có thể làm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đây thật là cuối cùng sao? Dương Thịnh giống giận ở bên tai ta, không biết lúc nào biến thành cười to, hắn đang cười cái gì? Ta linh hồn không thể nghịch chuyển, bắt đầu tầng tầng bể tan tành, nhục thân ám thương cũng rốt cuộc bùng nổ, máu tươi phun trào đang mơ hồ chung. Ta nhìn thấy lão trưởng môn vẻ mặt bỗng nhiên trở nên tuyệt vọng, trong tay điện thoại thoáng cái rơi xuống đất. Ở phía xa Dương Thịnh đội ngũ chung đi ra một cái căn bản cũng không làm người khác chú ý bóng người, trong tay cầm một bộ điện thoại chậm rãi tháo mặt nạ xuống đón lấy. Hắn có chút tràn đầy tiếng diễu cợt âm, dùng đạo gia giống công truyền khắp toàn bộ chiến trường. Có chút đáng tiếc đây, trực tiếp đánh đến nơi này của ta, nhưng thật xin lỗi, không thể làm động. Giang Nhất, lòng ta thoáng cái cũng đi theo trở nên tuyệt vọng, làm sao có thể là hắn? Giang Nhất, Dương Thịnh liều lĩnh cười to, bỗng nhiên đưa ra một cánh tay, tàn nhẫn xé ra nó một chai lóa mắt để cho người ta choáng váng đầu tử sắc sao sao ra hiện trong tay hắn. Hắn dùng một loại diễu cợt ngữ khi nói với ta đến. Trần Thừa Nhất, người cho tới bây giờ sẽ không dùng thắng cơ hội. Đang khi nói chuyện, hắn bóp vỡ cái kia chứa tử sắc sao sao chai, những tử đó sắc sao sao toàn bộ bị hắn đổ vào trong miệng. Ta cảm giác thân thể của hắn ở kịch liệt va chạm, một cái dùng sức liền hoàn toàn hất ta ra, ta nặng nề rơi xuống ở tuyết địa chính giữa, nhìn thấy trên bầu trời quang minh đại thịnh không biết từ nơi nào hiện lên sương mù thoáng cái bao vây toàn bộ chiến trường. Là thời điểm, Dương Thịnh nói như vậy đến, nắm thánh cổ, sải bước hướng cô miếu đi tới. Trong gió tuyết, ta sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng, chỉ còn lại một ca khúc ở bên tai ta lặp đi lặp lại hồi sao sao. Đây chính là cuối cùng sao? Cái gì cũng không phải, chúng ta cái gì cũng không phải, chỉ là bị quên tại thế giới một xó xỉnh, muốn yêu chỉ có thể hướng lên trời cầu xin, bất luận là niên đại nào, là tổn thương gì, nhân tính tiện tay có thể mua, tiện tay có thể bán, phong không ngừng thổi lên trong mắt ngươi trìu mến ta, nhìn ta ái nhân phảng phất nhìn càng người yêu, phong vĩnh viễn thổi không ngừng. Ta nhắm mắt suy nghĩ không nhịn được lên tiếng khóc, lần đầu tiên ta cảm giác ta không có năng lực làm có ai thấy rõ, có ai có thể thấy rõ ở giữa người và người chân quý cảm tình. Đi yêu học, đi yêu người khác, học tôn trọng người khác, bất kể địa vị hắn, bất kể hắn phát biểu hắn màu sắc, phong không ngừng thổi lên lại thổi không ngừng tổn thương ta, nhìn ta ái nhân tâm thương. Chúng ta càng người yêu lưu một ngọn đèn gió, phảng phất nhìn thấy ngươi chảy nước mắt, phong vĩnh viễn thổi không ngừng. Ông trời già Đây chính là ngươi phải cho ta kết cục. Chân chính kết cục sao? Còn sẽ có bao nhiêu người đến sau? Đạp chúng ta bước chân đi nơi này thượng. Một lần nữa chống lại đây. Ta cảm thấy cho ta mệt mỏi, ta liền phải ngủ say sư tổ. Tại sao ngươi đến cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện? Trong lòng hồi sao sao trong tiếng ca. Ta ý thức dần dần mơ hồ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.